Quân Lâm Binh Vương, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Cả người khẽ động, hắn thật nóng lòng muốn tìm lại cảm giác được đứng trên đôi chân một lần nữa ra sao Tam Thúc. Tạm thời ngồi như vậy, đừng nôn nóng cử động, cố gắng nhịn thêm một lúc nữa. Phía sau truyền đến giọng nói có phần mệt mỏi của quân Khương Lâm. Lúc này hãy ngưng thần tĩnh khí, vận công tại chỗ. Thứ nhất, phần kinh hà dược lực rất mạnh. Ngoài phần độc tính dùng để bức 5 loại kịch độc ra khỏi cơ thể thì phần còn lại bên trong người chính là một liều đại bổ dược cho người luyện võ. Như tình trạng của Tam Thúc bây giờ, nếu không sớm giải trừ toàn bộ số dược liệu còn dư lại trong người ngược lại sẽ gây hại cho bản thân. Và lại, trong 10 năm qua phần thân bên dưới cô có cử động được, kinh mạch bế tắc, cho nên việc cần làm lúc này là thúc đẩy chân khí từ từ đi hết toàn bộ chu thiên, cho tới khi cảm thấy kinh mạch dưới đôi chân cô bị tắc nghẽn, trôi chảy như chưa từng bị bệnh, khi đó mọi chuyện mới được giải quyết hoàn toàn. Quân Khương Lâm từ từ nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói. Tâm trạng kích động kiểu này đối với người tu luyện chính là một cản trở cô nhỏ, nếu cô nói là nguy hiểm ở một số thời khắc mấu chốt. Nhưng cũng với tình huống đó, nếu như bình tâm, tĩnh khí giữ vững trạng thái tu luyện ban đầu, đó lại là một điều đáng quý. Với một cao thủ đó chính là cơ hội để đột phá, thực lực đại tiến. Nên biết rằng phần kinh hà được dùng trong lần giải độc này là loại 500 năm tuổi, nên dược lực của nó cô cần nói cũng biết nó kinh khủng nhường nào. Cô thế sao có thể dùng nó để đẩy 5 loại kịch độc kia ra khỏi cơ thể của quân vô ý được. Đã là kịch độc, dĩ nhiên độc tính của nó cô cần bàn cãi. Tuy nhiên, phần kinh hà lại rất đặc biệt, ngoại trừ độc tính mãnh liệt đã nổi danh, thì nó cũng là một loại bổ dược cũng cực kỳ xuất chúng. So với độc tính của nó tuyệt đối cô thua kém. Phương pháp giải độc của quân Khương Lâm trình là lấy độc trị độc, dùng độc tính cực kỳ bá đạo của phần kinh hà, cùng với sự trợ giúp của ngân châm và nước sôi, trị độc cho quân vô ý. Mọi chuyện diễn ra đúng với dự kiến của quân Khương Lâm, hơn nữa còn có chút thuận lợi, thật cô dám nghỉ với một loại kịch độc như phần kinh hà lại có tác dụng bồi bổ cơ thể sau khi trục độc thành công như vậy. Nhưng dù như vậy, nếu cô có giam bữa nửa tháng thì cũng đừng mong khỏi hẳn, bởi lẽ 10 năm qua quân vô ý chỉ là một phế nhân, bỗng nhiên được một liều thuốc đại bổ như thế, chưa chắc đã là điều tốt nếu vội vàng hấp tấp, cho nên tốt hơn hết là cứ từ từ luyện hóa số bổ dược đó, như vậy mới là tốt nhất. Nhưng còn một điều quan trọng nữa, đó là vài ngày trước quân đại thiếu gia phát hiện khai thiên tạo hóa công ngoài khả năng tự chữa lành mọi thương thế của bản thân còn có thể dùng để chữa trị cho người khác. Thêm vào đó là một yếu tố mà chỉ hắn mới có, chính là kiến thức y học hai lần làm người, cho nên lần trị độc này mới thành công ngoài mong đợi như vậy. Công phu của hắn tu luyện có thể nói là thế gian hiếm thấy, công dụng khỏi nói, nhưng chỉ với việc bách độc bất xâm, đã được kiểm chứng bằng 5 loại kịch độc nhất trong quá trình chữa thương cho quân vô ý cũng đủ xứng đáng với tên gọi. Tạo hóa công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do vậy, quân đại thiếu gia liền tính toán lại, sửa đổi kế hoạch ban đầu một chút, sau bị bức độc thành công, trực tiếp dùng công lực của mình đả thông toàn bộ kinh mạch cho quân Tam gia, hỗ trợ quá trình hồi phục. TTA thực tế chứng minh cách làm này hoàn toàn chính xác, cô những có hiệu quả cực cao còn đem lại thành công ngoài mong đợi. Chỉ chốc lát sau khi giải độc và truyền công liệu thương, quân Tam gia giống như được thoát thai hoán cốt, mà lượng phần kinh hà còn dư cô chỗ phát ti ba tê trong người quân Tam gia, như một kỳ tích. Tất cả đều chuyển hóa thành huyền khí, dung nhập vào cơ thể của quân Tam gia. Hơn nữa, trong 10 năm tàn mà cô phế của quân Tam gia, kết quả của việc đóng cửa tu luyện cũng không phải là chuyện đùa, cho nên hai cỗ huyền khí, chân nguyên trong nháy mắt hòa làm một, tương đương với công phu của thường nhân khổ luyện trong 50 năm. Cho nên có thể giải thích toàn bộ kết quả nhận được. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại rằng quân vô ý 10 năm khổ tu, nhưng nếu cô có cơ duyên này thì cho dù với thiên phú của hắn thì sau khi giải độc cũng chưa đủ hòa hầu để một lần phá kén thành điệp, trực tiếp trở thành thiên huyền cao thủ được. Tóm lại, lần trị độc này công lao chính là của khai thiên tạo hóa công mà quân Khương Lâm tu luyện, giống như là trăm suối đổ về sông, mọi sông đổ vào biển, thành công ngoài sức tưởng tượng như vậy. Cách chương.